Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp Những Hồn Ma Xóm Nhỏ, sáng tác Cao Minh Sang, tập số 5. Mộng Nhiên ngồi trên xe lăn, nhìn ngắm căn nhà mới đơn giản của mình tại một đêm này. Anh không tài nào chợp mắt nổi, đang cố tưởng tượng lại hình ảnh của người mình thương bên trong từng góc, từng ngách nhỏ của căn nhà. Khi thì bàn ăn, khi thì gian bếp, lúc lại là phòng khách, khi thì là chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Chắc là ngày trước Uyên hay ngồi chỗ này chơi đàn. Nhiên thì thầm nói một câu như vậy. Tiếng gà gáy canh ba vang lên. Nhiên bị tiếng đập cửa bên ngoài làm cho giật mình. Cũng may là còn chưa ngủ, cho nên dù chật vật, anh lăn bánh xe lăn của mình đến trước cửa. Ủa, anh, có việc gì vậy? Nhiên nhìn anh Hưng đang đứng trước mặt mình đây. Anh mới sáng nay còn giúp Nhiên sửa lại mấy cái cột gỗ bị mối mục ở trong nhà. Em có thấy tụi thằng Duy con anh đâu không? Dạ không. Em ngồi xe lăn như vậy, có ra ngoài đâu mà biết chứ. Mà bộ có chuyện gì sao anh? Nhìn thấy sắc mặt của anh Hưng đầy lo lắng, Nhiên cũng đã sớm đoán được có việc không hay. Thì đó, đám trẻ nó ra ngoài chơi năm 10, mà nguyên một đám tới bây giờ không thấy đứa nào hết. 2-3 giờ sáng rồi chưa có mò gì. Nhiên bỗng giật mình. Mất tích hết luôn sao anh? Đâu có. Có thằng Phúc nó đi tìm mà nó bỏ về nhà ngủ. Còn nguyên một đám đi trốn á, thì bây giờ không biết trốn ở đâu mà kéo cả sớm đi tìm đây. Thôi em coi nghỉ ngơi sớm đi, anh đi ra ngoài tìm thử tiếp. Anh Hưng nói trội nóng trong bụng mà đi tìm con mình luôn. Nhiên để cửa mở, từng cơn gió thổi phà phà vào trong mặt, khiến cho anh cảm thấy lạnh buốt. Vết thương trong lòng cũng đau âm ỉ. Anh đem cây đàn tranh đặt lên đùi mình, rồi sau đó cố gắng đẩy chiếc xe lăn rời khỏi nhà. Đi đến gốc cây bông gòn thì dừng lại. Chỗ này thỉnh thoảng cũng có một hai người đốt đuốc đội đèn đi tìm đám con nít, nhưng mà tìm kỹ lắm rồi cũng không thấy đâu, cho nên bây giờ đã đổ xô đi tìm ở chỗ khác. Nhiên nhìn ở đầu trên xóm dưới, nhìn bóng tối bao quanh, chỉ có cây bông gòn là đứng sừng sững ở đó. Lúc này anh bất giác nhìn lên, mơ hồ nhìn thấy ở nhánh gòn cao nhất có một người đang ngồi vắt vẻo trên đó. Cái đầu tròn lớn ngoài sức tưởng tượng, nhưng dáng người thanh mảnh trong bộ bà ba màu trắng càng làm cho tim anh đánh mạnh, suýt chút nữa rớt ra ngoài. Không phải bởi vì Nhiên sợ mình gặp ma, mà bởi vì anh sợ mình tìm gặp không phải là con ma mà mình muốn gặp. Tâm Uyên, Uyên phải không em? Tiếng gọi của Nhiên như xé rách thời không. Con ma ngồi vắt vẻo trên cao kia giật mình một cái, nhưng lại lầm rầm mấy câu không ai nghe thấy. Có điều người ngồi vắt vẻo ở trên cao kia lại không trả lời, mà chỉ có một đóa bông gòn rơi xuống, rơi vào trong tay Nhiên, đỏ lờm một mảnh. Nhiên lúc này nhìn quanh gốc cây, anh thấy được một đám con nít tụi thằng Duy, thằng Thành đang nằm co ro một đám ở đó. Sau đó ngẩng đầu lên lại, đã không còn nhìn thấy người mặc áo bà ba trắng kia đâu nữa. Anh muốn đánh tiếng cho đám người lớn đốt đuốc đi tìm con mình, nhưng mà ngặt nổi đoạn này vắng nhà dân lắm. Nhiên phải tạm gác lại chuyện con ma trên cây bông gòn, cố gắng đẩy cái xe lăn đi tìm người. Không cần nói đâu xa, ngay sáng ngày hôm sau, tin đồn cây bông gòn có ma đã thực sự mười mươi. Ai nấy cũng đều tin tưởng. Đặc biệt là sau khi đám trẻ thằng Thành thằng Duy kể lại việc gặp rồi đối mặt với con ma mặt mâm khi mình chơi trốn tìm. Bên cạnh việc cây bông gòn có ma thì người ta còn có một việc hay ho để kể cho nhau nữa. Đó chính là Mộng Nhiên năm xưa là tài tử có tiếng. Trong một lần đi diễn ở thành phố thì gặp phải tai nạn xe. Chính anh cùng với bạn diễn của mình gặp phải tai họa nghiêm trọng nhất. Nhiên nằm viện một thời gian. Khi tỉnh lại thì đôi chân của mình đã tàn phế. Nhưng càng đau lòng hơn, đó chính là bạn diễn kia của Nhiên không vượt qua được, đã tử vong. Không biết là vô tình hay cố ý, mà có lời đồn rằng bạn diễn kia của Nhiên cũng chính là bạn gái anh. Bạn gái qua đời khiến cho Nhiên nản chí, chọn bừa một vùng quê để sống cho hết phần đời còn lại. Thực tế là trong mấy tháng gần đây, Nhiên sống khá đúng với những lời đồn đại này. Anh chỉ lẳng lặng dạy thêm dạy kèm cho đám trẻ con trong xóm. Ngoài ra còn dạy cho Du đánh đàn tranh, vì năng khiếu của cậu bé khá đặc biệt. Cũng ít nhắc đến việc gia đình của Nhiên trước đây như thế nào. Không ai biết được thân thế của anh. Thật ra thì anh cũng đã trả lời rồi, chẳng qua là không có bao nhiêu người để ý. Anh nói anh là trẻ mồ côi, đi theo gánh hát từ bé để học hát, chứ nào có gia đình cái gì. Buổi tối đầy sao nhưng lại chẳng có nổi một ánh trăng. Nhiên ngồi xe lăn nhưng lại mặc một bộ quần áo chỉnh chu, quần tây sơ mi, tóc vuốt keo bóng loáng. Anh lay quay soi chiếc gương thấp trong nhà, tựa như muốn nhìn thật kỹ xem mình đã đủ bảnh bao hay chưa. Lại không biết rằng bên ngoài cửa sổ, nơi nhánh bông gòn đại thụ thòng xuống, con ma mặt mâm đang lẳng lặng ngồi đó mà nhìn. Dù rằng không thấy ngũ quan biểu cảm, nhưng cũng chẳng hiểu sao con ma có cảm giác dường như đang rất buồn. Ma mặt mâm tự mình lẩm bẩm mấy lời chỉ mình nghe thấy thôi. Anh nhớ tôi lắm chứ gì? Nhớ lắm mới tìm tới tận đây gặp tôi. Để rồi tôi coi anh có còn dám nhớ tôi nữa không. Giọng điệu này nghe có vẻ đanh đá, nhưng thực ra lại mang nhiều chua chát hơn. Căn phòng của Nhiên vang lên tiếng gõ dồn dập. Anh đẩy chiếc xe lăn của mình đến mở cửa, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có một ai đứng ở bên ngoài, ngoại trừ tiếng gió đông rít lên từng đợt lạnh buốt. Nhiên lại không hề có chút sợ hãi nào. Anh tự mình đẩy xe lăn cho đến khi dừng lại trước gốc cây mới thôi. Lúc này anh đặt đàn tranh của mình ở trước đùi, cất giọng khe khẽ. Tâm Uyên. Nhưng mà lại chẳng thấy tiếng hồi đáp nào vọng lại. Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi đến, khiến cho mái tóc của Nhiên đã chải chỉnh chu bay lên phất phơ. Chiếc xe lăn cũng bỗng nhiên xoay tròn, khiến cho anh cảm thấy chao đảo vô cùng. Rồi chiếc xe bỗng nhiên dừng lại. Đối mặt với anh lúc này là một gương mặt máu me be bét, chiếc miệng há to đáng sợ, giống như chuẩn bị nuốt anh đến nơi. Tiếng khóc trầm trức cùng với tiếng thét chối tai đáng sợ vô cùng. Nhiên gương mặt không những không sợ mà ngược lại còn cảm thấy hưng phấn. Chẳng biết anh lấy từ đâu ra một trái cà chua rồi bóp nát, trát bấy bá lên trên mặt mình. Nước cà chua đỏ lồm đầy mặt tựa như máu. Nhiên cười lên, sau đó nói: Uyên à, em đừng nghĩ em dùng cái trò này là dọa cho anh sợ bỏ chạy. Mà anh chạy cũng không có được đâu. Chân anh dậy thì chạy đi đâu? Mấy cái trò dọa ma này, hồi đó anh với em đi diễn cũng lấy cà chua bôi lên mặt gớm ghiếc cho nó thiệt vậy đó mà. Coi thử coi, anh với em bây giờ ai đáng sợ hơn? Nhiên nói một tràng, làm cho con ma ở trước mặt ngẩn người. Nó nhanh chóng thu lại gương mặt đáng sợ kia, mà thay vào đó là cái mặt mâm không chút cảm xúc, cũng không lên tiếng. Nhiên chỉ cười lắc đầu rồi bắt đầu gãy đàn. Tiếng đàn quen thuộc vang lên, nhưng lại giống như thiếu khuyết một phần nào đó mà người nghe khó lòng nhận ra được. Cho đến khi con ma mặt mâm kia rung lên bần bật, cái mâm ở trước mặt đột nhiên rơi xuống, trở thành một cây đàn nguyệt. để lộ ra dung nhan của một người thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Nguyện cho chàng đăng chữ bình an. Giọng hát trấm rứt không biết từ đâu vọng về. Điều này không ai biết, nhưng chắc chắn rằng trong một đêm này, Mộng Nhiên đã gặp được người mà anh vẫn luôn nhung nhớ. Nhưng muốn tìm về chốn cũ của Tâm Uyên chính là để đợi một ngày trùng phùng như đêm nay. Sau ngày hôm đó, Nhiên không còn mở lớp dạy thêm nữa, mà tại buổi dạy đàn tranh cuối cùng Nhiên dạy cho Du, anh đem cây đàn tranh quý nhất của mình tặng luôn cho cậu, nói rằng cậu xứng đáng có nó hơn là Nhiên. Trước lúc Du ra về, Nhiên còn nói thêm: phải rồi, hôm chủ nhật có hát cây lương, con thử cùng với con bé Nhi hợp tấu xem. Đêm hôm đó dù có việc gì thì cũng đừng dừng lại, phải tấu cho xong một khúc nhạc đó. Nhớ, dù có việc gì cũng không được buông dây đàn, hiểu không? Dù cảm thấy Mộng Nhiên thời gian này khác xa so với thường ngày, hình như yêu đời, cười nói nhiều hơn thì phải. Phần cảm giác u uất như trước đây không còn thấy trên gương mặt của anh nữa. Để chuẩn bị cho đêm diễn cải lương ngày chủ nhật, Du cùng với Nhi đã thử tập chung với nhau, hòa tấu thử một đoạn nhạc. Mà điều đáng ngạc nhiên đó chính là Nhi đánh đàn nguyệt rất hay, hay vượt ngoài sức tưởng tượng của Du. Mới trôi qua chưa đầy 2 tháng mà Nhi đã tự tập được như thế. Du còn cần phải có Nhiên kèm cặp thì mới tiến bộ được như thế. Đối với sự ngạc nhiên của Du, Nhi chỉ cười tủm tỉm. Con bé còn bí mật nói cho Du biết rằng ở trong mơ mình có gặp một chị gái mặc áo bà ba trắng vô cùng xinh đẹp đã dạy cho mình. Đến gần ngày biểu diễn, tâm trạng của Nhiên càng tươi vui lạ thường. Có người đi ruộng buổi đêm ngang qua nhà của anh còn đoán mò nói rằng buổi đêm nghe thấy trong phòng của Nhiên phát ra tiếng cười nói như của thiếu nữ. Hình như anh đã tìm được người đầu óc tai gối với mình rồi. Đó cũng là cách lý giải duy nhất cho sự yêu đời của Nhiên khoảng thời gian gần đây mà người ta có thể suy nghĩ ra được. Chủ nhật, buổi biểu diễn mà rất nhiều người trong xóm mong đợi. Đương nhiên đối với ông bà Năm thì lần này cũng đáng mong đợi hơn nữa. Đó là bởi vì lần này có cháu nội Thanh Du của hai ông bà đánh đàn. Ngón đàn cực phẩm được chính Mộng Nhiên chân truyền cho cậu. Sân khấu lần này không phải ở sân chùa nữa, mà là ở khoảng sân phía trước căn nhà mới của Nhiên. Khi ông Năm cùng với vợ mình đến căn nhà này, trực giác của ông từng là một người lính cho biết rằng căn nhà này của Nhiên có một điều gì đó rất lạ thường. Nhưng ông lại không biết rằng lạ ở chỗ nào. Nhiên ngồi xe lăn được Du đẩy ra. Tuy rằng anh vẫn thường xuyên gọi chú cháu với Du, nhưng anh xứng đáng được gọi là thầy, là sư phụ bởi Du. Tất cả những gì Nhiên truyền dạy cho Du đều là những tinh túy nhất của đàn tranh. Tiếng đàn du dương cất lên, một đám người ngồi bên dưới lắng nghe như si như mê. Giọng ca của Nhiên thoang thoảng, khi thì hạ thấp, khi thì vút cao. Mới một hồi đầu tiên mà đã muốn đưa người ta đi vào cái thế giới ca cổ do chính anh sáng tạo ra. Nếu như năm xưa không có vụ tai nạn kia thì sợ rằng bây giờ Nhiên đã là một tài tử nổi danh chứ không phải giỡn chơi. Tiếng đàn đánh lên cung trăng, đánh rớt từng ánh trăng sáng chiếu xuống. Ngay cả những sợi bông gòn từ cây đại thụ cũng nhẹ nhàng buông rụng xuống, tựa như là tuyết trắng. Tuyết sao? Tuyết rơi sao? Nhi cắn môi thầm hỏi. Du chỉ cười lắc đầu mà đưa tay gỡ nhẹ mấy sợi bông gòn vướng trên tóc của bạn mình. Đôi mắt của đôi trẻ chạm nhau, tựa như dây đàn đánh lên một nhịp rung động thổi ban đầu. Mộng Nhiên ở trên sân khấu, nhưng ánh mắt đã nhìn thấy cảnh này, Phận làm thầy của Du, anh làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội xe duyên cho đứa nhỏ này của mình được chứ. Bà con nghe thấy cháu đánh đàn ca cổ cũng nhiều rồi, vậy thôi bây giờ xin phép mời hai đứa cháu lên đánh một chút nhạc cho bà con nghe thử. Thằng Tài mới cầm một bị nước sâm giao cho mấy bà con xung quanh, sau đó háo hức kêu gọi mọi người vỗ tay cho Thanh Du. So với đám trẻ trong xóm thì bầu cua tài xỉu quý nhất là Du, cháu của ông Năm. Du bẽn lẽn lên sân khấu cùng với Hoài Nhi. Đây là lần đầu tiên cả hai đối mặt cùng với đám đông nhiều người như vậy. Nhiên tự giác đẩy xe lăn của mình lùi về sau một bước, nhẹ nhàng bổ vai Du. Duyên phận đời người tựa như phím đàn, rung động thì phải giữ cho kỹ, đừng buông tay. Câu nói này của Nhiên đặt vào tai Du, nhưng phải mãi thật lâu về sau thằng nhỏ mới hiểu được. Nhi hít sâu một hơi, nhìn Du lấy can đảm thật tốt mà còn tấu lên khúc nhạc đầu tiên của mình. Tiếng đàn ban đầu của hai đứa trẻ còn có mấy phần lệch nhịp, nhưng càng về sau thì tiết tấu càng dễ nghe, càng hòa quyện lại với nhau, tuy hai đàn mà như cùng một nhịp. Tay gãy tay buông, tay kéo tay thả, thật sự vô cùng điêu luyện. Trong lúc mọi người đang mê mẩn vì tài năng của đôi trẻ nhỏ như kim đồng ngọc nữ này, thì mộng nhiên trút khỏi ánh mắt của mọi người, lẳng lặng trở về trong căn nhà nhỏ của mình. Anh thì thầm cùng với không trung trống rỗng: em thấy không, hai đứa nhỏ này cũng không kém cạnh mình năm xưa là bao. Tiếng gió reo rắc vang lên bên tai, tựa hồ như là đồng ý cùng với Nhiên. Ông bà Năm hết sức rung động trước tài năng của Du. Ông Năm nhìn cháu trai của mình đang đắm chìm trong bản tấu đàn, còn bà Năm thì nhìn con Nhi, khi nâng khi đỡ, khi thì quyện cùng Du trên phím đàn. Đúng lúc này, không hiểu ai là người đầu tiên hét lớn lên: Cháy, cháy nhà rồi, cháy nhà rồi. Mọi người nhìn về phía căn nhà của Mộng Nhiên, chẳng hiểu tại sao lại bừng lên một cơn lửa lớn khủng khiếp. Ngọn lửa chẳng mấy chốc đã nuốt chửng cả căn nhà. Rất nhiều tiếng la hét hoảng loạn vang lên thất thanh, đều hỏi là Mộng Nhiên ở đâu. Cũng là lúc tiếng đàn song tấu của Thanh Du cùng Hoài Nhi đến khúc cao trào: Đã, đi, đi vào cứu nó. Mọi người lờ mờ có thể thấy được bóng dáng của Mộng Nhiên qua ngọn lửa lớn trong căn nhà. Rất nhiều người muốn xông vào nhưng đều bị ngọn lửa lớn táp lùi. Biến cố xảy ra quá nhanh, chẳng có nhà ai gần đây để lấy nước giếng cứu lửa. Rất nhiều người hoảng loạn tản nhau ra chạy đi tìm cách dập lửa cứu Mộng Nhiên. Nhi càng sợ hơn nữa, ngón tay đặt lên đàn nguyệt đã bắt đầu lệch nhịp. Du nhìn lên ngọn lửa bừng lên khổng lồ, cậu nói gần như hét lên: Nhi à, đừng có dừng lại, đừng dừng lại, đánh đàn tiếp đi. Du trong giây phút này dường như đã hiểu thông hết mọi chuyện. Người con gái mà Nhiên nói đã đi xa kia chính là người con gái đã mất, người mà thầy của cậu yêu nhất. Lúc đó Du hỏi tại sao chú không đi tìm cô ấy. Chú không trả lời. Không phải là chú không đi tìm, mà là chú vẫn luôn đi tìm. Bây giờ ngọn lửa này chứng minh rằng chú Mộng Nhiên của cậu đã tìm được người ấy rồi. Tấu khúc song cầm này, chú Nhiên muốn chúng ta tiễn chú ấy đến đoạn đường cuối cùng. Dù vừa nói dứt lời thì từ trong màn lửa phát ra một tiếng nói lấn át cả tiếng la hét của mọi người: Thanh Du, Hoài Nhi, sợi dây tơ được xe duyên, hai đứa phải nắm thật chặt đó. Hai đứa tiễn cô chú một đoạn bằng một khúc cao trào. Du cắn răng, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống, rơi tí tách trên dây đàn. Nhi càng thảm hơn, Nó khóc nức nở, nhưng tay thì không ngừng gãy lên. Qua ngọn lửa lớn chập chùng nuốt chửng mọi thứ, Du hay Nhi hay mọi người đều thấy được rằng một bóng người đang ngồi trên xe lăn tang thương cùng với cô Liêu vô định. Bỗng nhiên một bức tranh từ trong ngọn lửa quấn đến ôm quanh người Mộng Nhiên, mà anh cũng đem bức tranh này ôm chặt vào lòng. Người trong tranh kia chính là người dạy mình chơi đàn nguyệt. Hoài Nhi thảng thốt kêu lên. Nhưng lúc này mọi thứ đều đã không còn quan trọng nữa. Nhiên ngẩng cao đầu, một nụ cười hạnh phúc đầy thỏa mãn. Anh hát lên một câu cuối cùng của bài Già Cổ Hoài Lan, cũng là câu hát cuối cùng của một đời người tài tử tình thâm. Mau trở lại gia đàn cho én nhạn hiệp đôi. Xóm Bình Lạc là một vùng đất trù phú. Ở nguyên cái dải đất miền Trung nắng như rang, gió như phang này mà có được một vùng trồng lúa tươi tốt, đất đai phì nhiêu đã là điều hiếm thấy. Sở dĩ có được phần đất đai màu mỡ này là bởi vì quanh xóm Bình Lạc có một con sông bao bọc. Con sông này không biết có từ đời nào năm nào. Chỉ nghe người già trong xóm kể lại rằng con sông đã có cách đây từ rất lâu, rất lâu về trước. Từ thời cha ông của những người già còn rất nhỏ xíu thì nó đã có ở đây. Vào những buổi trưa hè nóng bức, người ta vẫn thường thấy đám trẻ con rủ nhau dắt díu ra đồng để đến cạnh bên con sông này, nhảy xuống dòng nước mát lạnh, khoái chí mà bơi lội. Dù ngồi chống cằm bên cửa sổ, trong phòng là cây đàn tranh, di vật cuối cùng mà chú Mộng Nhiên để lại cho cậu. Từ dạo chú Nhiên tự mình hỏa thiêu trong căn nhà người chú yêu từng sống, Du buồn hẳn. Cậu lại không nghĩ rằng một người thầy, một người chú dạy cho cậu từng nốt nhạc vỡ lòng, hóa ra lại là một kẻ si tình đến vậy. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì bên ngoài con đường đất ở mép sân nhà Du vang lên mấy tiếng huýt sáo thật lớn, kéo cậu về với thực tại. Cậu nhìn ra bên ngoài đó, chỉ thấy thằng Phúc đứng đợi sẵn. Phúc nói không ra tiếng, nhưng dựa vào khẩu hình miệng, Du có thể đoán ra được thằng bạn mình đang nói gì. Đi tắm xong không? Du lắc đầu, chỉ ngón tay về phía trong nhà mình. Ý nói ông nội giờ này vẫn còn đang ở nhà, nên cậu không có cách nào trốn đi được. Thằng Phúc thè lưỡi một cái, rồi sau đó lắc đầu đi trước. Hôm nay là chủ nhật, lại là những ngày cận Tết. Đây là năm học cuối cùng của cấp tiểu học. Sang năm sau cả đám sẽ bước lên xã để học cấp 2. Tuy rằng vẫn sẽ cùng một trường, nhưng sẽ bị trộn lẫn vào những lớp khác nhau, từ đó khó mà thân thiết được nữa. Cho nên hôm nay tụi nhỏ mới hẹn cùng nhau ra sông tắm một lần cho thỏa nguyện. Cái nắng ở quê rất gắt, nhưng đa số thanh thiếu niên lớn lên ở quê đều không quan tâm đến điều này, bởi vì tất cả đều đã sớm quen thuộc rồi. Ngoài trừ thằng Phúc ra tắm sông trưa nay, thì còn có một nhóm 4 người thiếu niên tưởng xa lạ nhưng cực kỳ quen thuộc, bầu cua tài xỉu. Ngoài sông không chỉ là nơi để đám trẻ hẹn hò cùng nhau tắm sông, mà ở một cái vịnh sông có cây cầu tre bắc ngang, người ta mắc những tấm lưới mỏng đơn sơ từ bờ này sang bờ kia sông để đánh cá. Thằng bầu vác cái dậu cá đi lẻo đẻo ở đằng sau, ánh mắt giáo giác nhìn chung quanh, tựa hồ như đang rình ngó ai đó. Ê Tài, mày có chắc là nay ông Bảy không có ra tắm lưới không? Cua cũng nhíu mày lên tiếng. Đúng rồi đó, ông Bảy mà ra, ông giác rượu đủ anh em mình chạy trốn chết luôn. Thằng Tài cắt ngang lời nói của đám bạn mình. Tụi mày sợ cái gì? Ông Bảy ông nhậu với cha tao nhà, giờ này trưa nắng chắc ông quắc cần câu rồi, chứ hơi đâu mà chạy ra sông này thăm lưới. Xỉu nghe thấy Tài nói cũng có lý, gật đầu rồi cả đám chia nhau nhảy xuống sông. Thằng Xỉu không biết bơi, cho nên nó nhận nhiệm vụ đứng ở trên cầu, cầm cái dậu tre để đựng cá. Còn lại Tài, Bầu và Cua chia nhau nhảy xuống sông để lấy cá từ trong lưới. Cá ở trong sông cũng không lớn lắm, đại loại đều là cá rô. Thỉnh thoảng có mấy con cá rô phi lớn hơn bàn tay người, còn lại là mấy con cá bóng. Hên hên thì bắt được một hai con cá trê. Nhưng mà đám thằng Tài thì như vậy là đủ rồi. Nhiều đó đủ để cho bốn thằng làm một mẻ cá kho đồng, tối nay lai trai là được. Dân quê không cần gì nhiều. Mặt trời giữa trưa lên cao, chiếu chang chang trên đỉnh đầu. Cả bốn thằng đều nhìn xuống mặt sông, hì hục gỡ lưới. Bỗng nhiên lúc này không biết từ đâu vang lên mấy tiếng lởm tởm. Lúc đó cả đám không có để ý lắm, nhưng càng ngày những tiếng tởm tởm kia càng lớn, giống như có người nào đó nhảy xuống dưới sông vậy. Nhưng mà lúc ngẩng đầu nhìn lên thì chẳng thấy có bóng người nào. Có khi nào buổi trưa ra sông bị ma da kéo chân không mày? Thằng Xỉu đứng ở trên bờ nói bâng quơ một tiếng. Nhưng mà đã không nói thì thôi, vừa nói một cái liền khiến cho ba thằng bạn đứng ở dưới nước dựng đứng cả người lên, ánh mắt giáo giác hoảng sợ. Tổ bà mày, ăn nấu xà lơ. Tuy rằng sợ thì có sợ thiệt, nhưng thằng Tài vẫn cứng miệng. Giờ này trưa nắng chang chang, ma quỷ đâu ra mà kéo chân mày? Xỉu vẫn không chịu thua, nó biểu môi nói tiếp. Tao nói thiệt đó chứ, bữa qua nhà ông Năm làm đồng đèn, có phải tụi mày chưa nghe ông Năm kể chuyện ông gặp ma da ngoài đồng đâu? Tào lão, có ma da đó trong trường tiểu học, bị bắt đi đầu thai rồi mày còn đòi gì nữa? Thằng Bầu trợn mắt nói. Lần đó cũng chính nhờ bốn thằng dùng bàn cầu cơ, chứ không thì cũng không có cách cầu địa phủ quỷ sai lên để bắt con ma da đáng sợ kia. Thằng Cua trợn mắt trừng thằng Xỉu. Làm thì không lo làm, ngồi đó cứ nghĩ chuyện hù dọa người này người kia. Mày mà nói thêm một tiếng nào nữa là tụi tao bắt mày xuống nhận nước chết bà mày á. Nhưng đúng lúc thằng Cua vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên nó nhảy dựng lên, miệng lắp bắp, còn tay thì quơ loạn xạ, ném phăng cả con cá lớn trong tay mình. Thằng Cua cảm nhận được chân mình vừa bị một bàn tay nắm lấy thật chặt. Bàn tay nhớp nháp, lạnh buốt, đáng sợ đến mức khiến cho người ta hoảng loạn, quơ quạng cả tay chân. Chân tao bị ma da kéo. Thằng Cua vừa mới hoảng sợ trống lên thì một tiếng ầm, mặt sông tách ra, sóng nước bắn lên tung tóe. Một cái đầu từ dưới sông lúc này nhô lên. Anh Cua nhắc cái. Thằng Phúc đưa cái tay đầy bùn sình của mình lên trước mặt thằng Cua, cười kha kha. Má mày. Trừ thằng Cua ra thì cả đám đều ôm bụng cười. Thằng Xỉu ngồi trên cầu đã sớm thấy thằng Phúc lặn nước đến gần, cho nên mới nghĩ ra cái chuyện ma da để mà dọa thằng Cua. Cua lúc này biết mình bị dọa. Lần trước ở ngoài cây phượng sân trường bị dọa một lần, bây giờ thêm một lần nữa, khiến cho nó bực mình hết sức, không nhịn được mà chửi lên. Tiếu điệu muốn đè thằng Phúc ra đánh một trận. Cua lội nước đi về phía Phúc, mà Phúc thì vội bơi đi trốn. Nước sông bắn tung tóe cùng với sự đùa nghịch này. Vào lúc Cua chuẩn bị bắt được Phúc thì bỗng nhiên cả đám nghe thấy một tiếng quát lớn. Tổ bà tụi mày, ai cho bắt trộm cá của tao? Ông Bảy tới. Không biết ai là người đầu tiên hét lên, nhưng sau tiếng hét này thì cả đám đều đã nhìn thấy cái bóng của ông Bãi bước đi lảo đảo trên bờ sông. Bộ dáng này khớp đúng với lời của thằng Tài nói rằng ông Bãi nhậu với cha nó ở nhà. Nhưng mà xui cái là đang nhậu thì hết mồi, cho nên ổng mới định ra ngoài lưới của mình gỡ mấy con cá đem về nhà nhậu tiếp. Bởi vậy lúc này mới nhìn thấy đám bầu cua Tài Xỉu đang mò cá trộm. Thằng Xỉu nó không biết bơi nên nó nhảy sang bờ bên kia rồi chạy đi. Còn bầu cua Tài thì lội sông, lúc này không hề quan tâm đến thằng Phúc nữa mà bơi ngược lên mé sông ở bên trên. Trong đầu cả đám chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là chạy càng xa khỏi ông Bãi thì càng tốt, chứ mà để ông bắt được thì ăn no đòn. Cho dù là lớn như tụi thằng Tài hay nhỏ cỡ thằng Phúc thì đều không ngoại lệ. Ông Bãi ở đằng sau cầm theo một khúc gỗ rượt đuổi đám trẻ chạy búa lua xua. Tụi thằng Tài thì vừa chạy vừa cười, vừa ngửi được trong không khí buổi trưa nắng có mùi lúa chín đánh vào trong mũi thơm phức. Nếu như lúc này mà có một cánh diều được buộc sẵn vào người tụi nhỏ thì tốt, nói không chừng có thể kéo căng cánh diều lên bay lượn trên không trung, ngắm nhìn toàn cảnh thôn quê yên bình ở bên dưới. Một đoàn người chạy băng băng trên bờ, một bên là đồng ruộng bạc ngàn, một bên là dòng sông xanh rì uốn lượn. Nhưng cảnh tượng yên bình đó không tồn tại được bao lâu. Thằng Phúc lúc này bỗng nhiên hét lớn một tiếng, rồi chạy nhanh hơn về phía cái bầu nước, chỗ có một đám trẻ khác đang tắm sông. Ờ tụi bay, thằng nào đang trồng cây chuối dưới nước kìa? Đó là một đứa nhóc có thân hình ngụp lặn ở dưới nước, nhưng hai chân thì đưa thẳng lên trời. Từ lúc tụi thằng Phúc chạy đến đã quá nửa phút đồng hồ, nhưng mà hai cái chân kia vẫn không ngừng giãy giụa, giống như là bị mắc kẹt. Đám trẻ nhìn nhau một hồi mới phát hiện trong đám mình bị thiếu mất thằng Duy. Chết đuối, anh Tài, cứu thằng Duy, cứu thằng Duy với. Tài vừa mới ngoái đầu nhìn xem ông Bãi đã đuổi đến đâu thì nghe tiếng kêu hoảng loạn của thằng Phúc làm cho giật mình. Quay đầu nhìn theo hướng tay thằng bé thì thấy ở dưới sông thằng Duy đưa thẳng hai chân lên trời mà vùng vẫy, mà thỉnh thoảng nó đảo lộn một cái, đầu nhô lên trên, há miệng hít lấy hít để không khí. Nhưng cũng chỉ được một cái chớp mắt sau, thân hình liền bị giật mạnh vào trong nước, tựa hồ như bên trong sông đó có thứ gì mạnh mẽ kéo thằng bé vào. Tài biến sắc, tuy rằng cậu không thích đám trẻ này, nhưng dẫu như thế nào cũng là anh em chung sớm, không thể thấy chết mà không cứu được. Tài cởi phăng cái áo thun đang mặc ở trên người mình, chạy lấy đà ở trên bờ sông, rồi nhảy xuống dưới mặt nước, bơi thẳng về phía thằng Duy. Ngay khoảnh khắc cơ thể của Tài vừa vào trong nước, cậu cảm thấy dòng nước chỗ này lạnh buốt, cộng với nước khu vực này nó nhớp nháp giống như dầu mỡ, mang lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể trơn tuột, đánh mất đi tính mạng của mình. Tài chụp lấy cái chân thằng Duy muốn kéo mạnh nó lên, nhưng mà giống như bên dưới có thứ gì đang giằng co, cho dù như thế nào cũng không kéo lên được. Lúc này Tài phải chạy đua với thời gian, nếu như thằng Duy ở dưới nước lâu thêm chút nữa, thằng bé sẽ chết ngạt đến nơi. Huống hồ gì dưới đoạn sông này có rất nhiều bùn, đầu đâm vào trong bùn thì chỉ có chết sớm, chứ làm sao mà cứu được. Tài lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi rồi lặn vào trong nước. Cậu muốn nhìn xem rốt cuộc có phải là ma da đang gây nghiệt hay không. Trong lòng nước lúc này chỉ còn lại một màu xám xịt. Tài căng mắt hết sức mới có thể nhìn thấy được. Từ dưới đáy sông, không biết lúc nào mọc ra rất nhiều những sợi tảo màu đen đúa. Nó đang không ngừng quấn quanh cổ của thằng Duy, đang giật mạnh xuống, khiến cho Tài ban nãy cho dù cố như thế nào cũng không cứu Duy lên được. Tài cắn răng, dùng tay bới hết những sợi tảo này ra. Cậu muốn giật thật mạnh để cho tụi nó đứt đi, Nhưng mà những sợi tảo này vừa dai vừa cứng, thật sự rất khó để Tài trong thời gian ngắn có thể cứu được Duy. Trong lúc Tài vạch ra những sợi tảo, thì đột nhiên ở chính giữa đám tảo, một gương mặt rách nát, đôi mắt mọc lệch ở dưới cằm, rồi ở trên trán, miệng thì nằm ở giữa mũi nhào ra, muốn cắn đến chỗ Tài, làm cậu sợ điếng hồn. Bong bóng của miệng Tài nhả ra, miệng mấp máy ú ớ. Mà dạ. Tài hoảng hốt nhòi người ngoải ra mặt nước, nhìn thấy thằng bầu và cua cũng đang chuẩn bị nhảy xuống, vội vàng la lên: Đừng có nhảy xuống, con mà dạ, đừng có nhảy xuống đây. Nhưng mà từ lúc thằng Tài nhảy xuống sông cho đến bây giờ cũng chưa qua được một phút đồng hồ, mọi việc chỉ diễn ra trong một tích tắc mà thôi. Bầu cua đã nhảy xuống nước, câu nói của Tài lúc này mới truyền đến bên tai hai thằng, nhưng đã muộn. Ước muốn cứu người của bầu cua dâng cao hơn bất kỳ lúc nào hết. Cái mẹ mày ra, cứu người trước. Nhìn thấy bầu cua bơi về phía thằng Tài, ông Bảy ở trên bờ nghe thấy tiếng quát thất thanh cùng với tư thế kỳ lạ của thằng Duy cũng sợ hết hồn. Trong xóm này trừ ông Năm ra thì ông Bảy là người biết khá nhiều về chuyện ma quỷ. Ông không phải là pháp sư, nhưng những tục lệ cùng với mẹo dân gian thì ông biết rất nhiều. Ông tự biết lúc này mình đang say xỉn, cho nên vội vàng chạy tới chỗ đám trẻ bạn của thằng Phúc mà quát lớn: Đi lên bờ hết, lên bờ mau lên. Tụi nhỏ nhìn thấy bạn mình như vậy cũng hoảng hốt, nhanh chóng trèo hết lên trên bờ. Mà thằng Xỉu đứng ở bờ bên kia sông, tay chân cũng lạnh toát, lúc này không biết nên làm gì mới phải. Ông Bảy đảo mắt nhìn chung quanh xem có thứ gì có thể dùng được hay không, nhưng đồng không mong quạnh, có thứ gì có thể giúp đỡ chứ. Lúc này nhìn sang bên kia sông, kế bên thằng Xỉu có một cái bụi dâu tầm xanh mơn mẩn. Ông Bảy vội vàng hét to: Nè, 20 nhánh dâu tầm, nhanh lên. Xỉu bị tiếng hét của ông Bảy làm cho không xỉu nổi. Cậu nhanh chóng quay người đi hái gần như trùi lũi cái cây dâu tầm ở kế bên mình, ôm thành một bó, chuẩn bị nhảy xuống sông. Cho dù Xỉu không biết bơi, nhưng cậu không thể nào đứng trên bờ nhìn ba thằng bạn mình gặp phải ma da được. Mày đừng có nhảy xuống, mày ném xuống đi, ném về phía tụi thằng Tài kìa. Ông Bảy quát, nhưng ông cũng không rảnh trang, mà nhanh chóng chạy ngược về phía cái chòi canh lưới của mình, lấy ra một cuộn dây thép, rồi chạy ngược lại chỗ này. Ông quấn hết dây thép lên hai tay hai chân của mình, rồi cũng nhảy xuống sông. Cái bầu nước ngay đoạn sông ôm cua này nhìn như tĩnh lặng, nhưng lại chứa đựng một nguy hiểm tột cùng, có thể diệm chết bất cứ người nào dám lơ là đến gần nó. Tài ôm chặt người thằng Duy, cậu sợ rằng lúc này mình mà buông tay thì Duy sẽ bị kéo đi mất xác. Nhưng đồng thời cũng cảm nhận được có những sợi tảo đang dần dần quấn lấy ống chân của mình, siết chặt, khiến cho cậu không có cách nào di chuyển được. Tài nhìn thấy hai thằng bạn mình đang bơi đến thì quát lớn: Đừng có tới đây nữa, nó bắt được tao rồi. Tài càng nói càng khiến cho bầu cua điếng hồn. Ma da bắt được thằng Tài rồi, nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể kéo nó đi theo, biến nó trở thành ma da. Nó dám bắt mày thì tao đánh chết cha nó. Ông Bảy lúc này nhanh như một con trái cá đã bơi đến. Ông bơi lao qua người bầu cua rồi đến trước mặt Tài, sau đó hít sâu một tiếng, lặn ngụp xuống. Những sợi dây thép nhỏ quấn quanh hai tay hai chân của ông chính là các tinh đối với ma da. Bình thường chỉ cần có thép hoặc kim loại ở trong người thì ma da rất khó có thể kéo chân kéo tay người sống để mà thế mạng cho chúng. Ông Bảy phóng vụ xuống một cái, những sợi dây thép cắt qua những sợi tảo giống như cắt đậu hũ. Dây thép tới đâu thì sợi tảo bị đứt ra đến đó, nhanh chóng thối lui sâu vào trong mặt nước. Lúc này ông Bảy phải căng hết sức mới có thể thấy được rằng những sợi tảo này vốn không phải là những sợi tảo bình thường, mà là tóc ở trên đầu của một con quỷ, với hai con mắt mọc lệch ở trán và cằm, cái miệng thì nằm ngay giữa mũi, đôi tai thì không hiểu cách nào lại mọc ở hai bên gò má, đáng sợ vô cùng. Cho dù ở trong nước không nghe được âm thanh, nhưng ông vẫn cảm nhận được rằng con quỷ này đang hướng về phía mình mà gào thét liên hồi những thứ âm thanh không cam lòng, giống như chuyện này sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Lúc này ông Bảy mới đỡ lấy đầu thằng Duy còn đang ngập trong nước, đôi mắt nhắm nghiền an tĩnh, mà mặt mũi thì dính đầy sình bùn hôi vô cùng. Đỡ lấy thằng Duy ra khỏi mặt nước, ông mới dám thở ra một hơi. Tài cảm thấy chân mình nhẹ bẩn, ông Bảy cùng với thằng Duy ngồi được lên thì cũng không khỏi mừng rỡ. Nhưng nhìn thấy gương mặt của thằng Duy tái bạch, Tài hoảng hốt: "Ông Bảy, thằng Duy nó không sao chứ? Có chết ngạt không?" Ông Bảy thở hồng hộc, lúc này mới sực nhớ thằng Duy mới chỉ gần 10 tuổi, phổi của nó còn yếu, hơi thở nó ngắn, không có cách nào so bì với đám người già hay thanh niên như tụi thằng Tài. Mới vội vàng quát lớn: "Nhanh lên, đem nó lên bờ, đánh cho ra nước đi." Bầu cua nhanh chóng ôm lấy thằng Duy, chạy trở ngược lên bờ. Hai thằng không ngừng thay phiên nhau ấn lên ngực Duy, trong lòng cũng không ngừng niệm Phật cầu trời cho thằng em của mình sống sót. Tuy rằng không phải máu mủ ruột rà gì, nhưng mà ít nhất cũng là cùng thôn xóm, anh em chơi chung với nhau, làm sao có thể nỡ lòng nhìn thấy thằng bé con chưa lớn lại chết đuối thảm như vậy được. "Thở đi, thở đi Duy." Một đám người trái tim buộc lên cuống họng, vô thức chắp tay cầu nguyện cho thằng Duy nhanh chóng mở mắt ra. Ông Bảy nhìn thấy cảnh này cũng vô lực, nhưng miễn là còn nước thì còn tát. Ông đẩy hai thằng bầu cua ra rồi nhào đến: "Để đó tao." Ông đưa tay lên vị trí khoang ngực của Duy ấn nhẹ, xoa bóp cơ tim, rồi bỗng nhiên đập mạnh một cái xuống vị trí ngực trái của Duy. "Tỉnh." Cú đánh này khiến cho mọi người hết hồn, tưởng chừng rằng Duy đã hết hy vọng, thì bỗng nhiên lúc cả người nó giật mạnh lên một cái, sặc lên mấy tiếng, rồi từ trong miệng nôn ra một vũng sình đen tanh tưởi. Sau đó nó ngoặt đầu sang một bên, nôn ra rất nhiều nước, mà nước này lại vừa đen vừa hôi tanh tưởi, khiến cho ruồi bọ cũng không dám đến gần. Nhìn thấy thằng Duy bắt đầu lờ mờ mở mắt, lúc này ông Bảy mới thở nhẹ một hơi, coi như cái mạng của nó được kéo về từ địa phủ rồi. Một đám trẻ bu xung quanh cho mừng rỡ hô vang lên. Tài bầu cua cũng ngồi sụp xuống thả lỏng tinh thần. Xỉu bên kia bờ sông mừng rỡ nhảy cẩn lên. Ông Bảy ngồi bệt ở bờ sông, ánh mắt nhìn chầm chầm xuống bên dưới, tựa hồ như muốn nhìn xuyên thấu qua toàn bộ mặt nước, muốn bắt lấy tung tích con ma da đang ẩn thân bên dưới sông này. "Cũng may là bữa nay thiếu mồi nhậu, chứ không thì thằng nhỏ này chết lúc nào không ai hay rồi." Ông Bảy thở dài thường thượt. Bây giờ ông đã quá già, mà đám bầu cua tài xỉu thì còn quá trẻ. Đối với ông thì một con ma da không đáng là gì, nhưng đối với đám trẻ này, ông trong lòng thầm nghĩ, sợ rằng chuyện này còn chưa kết thúc đơn giản ở đây. Đặc biệt là ánh mắt con ma da lúc bị ông dùng dây thép đánh đuổi bỏ chạy kia, một ánh mắt không cam tâm đó khiến cho lòng ông chùng xuống, không rét mà run. Người lớn được một phen hết hồn, mà đám trẻ con trong xóm cũng bị cha mẹ đem chuyện thằng Duy suýt chết đuối ra răng dạy một lượt. Thanh Du cũng không ngoại lệ. Buổi tối hôm đó khi dùng cơm, bà Năm cũng nhắc lại một lần việc Du không được ra sông tắm. Cậu chỉ lắc đầu lè lưỡi. Đối với việc tắm sông, Du cũng không có hứng thú. Nhiều lắm cậu chỉ ham chơi đi cùng đám bạn ra đó ngồi trên bờ một chút rồi về nhà mà thôi, Bà nội đừng có lo. Lần trước con có nghe ông nội kể cổng ma gia ngoài đó về, nên con dám đi nữa mới lạ. Ông Năm gật gù. Ông không nhắc nhiều đến chuyện ma quỷ, nhưng ông là người đưa Du gặp nhiều ma quỷ nhất trên đời này. Mà bữa cơm hôm nay có phần hơi lạ lạ. Bình thường ông Năm sẽ vừa ăn cơm vừa xem thời sự, thỉnh thoảng còn nói thêm mấy câu theo kinh thời sự trên TV. Nhưng hôm nay dường như ông đang suy ngẫm một chuyện xa xôi nào đó, tựa hồ như tâm trạng cũng không vui vẻ cho lắm. Cơm nước vừa xong, ngoài đầu cửa ngõ vang lên tiếng gọi ý ới của ông Bảy. Anh Năm à, có nhà không? Ông Năm cũng vừa vặn pha xong ấm trà. Ông mang trà đặt trên tấm chiếu được bà Năm trải sẵn ở ngoài sân. Người đến cũng không xa lạ mấy. Nghe giọng một cái, ông đã biết được là ông bạn của mình chứ không ai. Anh Bảy đó hả? Tôi mới chế bình trà ấm nè, vô ngồi uống cho vui. Ông Bảy mặc một bộ đồ đơn sơ, trên môi là nụ cười chào hỏi. Nhưng dù lại thấy có thêm mấy phần cảm giác lạ lạ. Dường như ông Bảy cũng có tâm trạng không được tốt lắm. Bình thường mỗi khi người già nói chuyện đều sẽ nói về những chuyện xưa tích cũ, những chuyện lịch sử mà Du rất thích nghe. Cho nên cậu vẫn thường ngồi cạnh ông nội của mình nghe chuyện. Nhưng mà hôm nay thì khác. Ông Năm một hai bắt Du phải trở vào nhà học bài. Còn bà Năm thì dường như cũng hiểu được chồng mình đang có chuyện quan trọng cần phải bàn bạc, cho nên cũng không ngồi lại. Bà chỉ mang một dĩa bánh đậu xanh đến, rồi nhanh chóng rời đi, chừa lại không gian cho hai ông bạn già đã gần đất xa trời. Ông Năm nhấp một ngụm trà rồi mở đầu câu chuyện. Anh Bảy à, tối nay anh ghé, chắc là bởi vì chuyện của thằng nhỏ Xích bị kéo đi hồi chiều ha. Ừ, không giấu gì anh, hồi chiều này đích thị là có quỷ dưới nước kéo chân thằng nhỏ. Nhưng mà tôi lại cảm giác nó không giống như ma già. Lời nói này của ông Bảy làm cho ông Năm ngưng trọng hẳn lên. Ông Năm cũng chưa phải là chưa từng gặp ma già. Nếu như dưới nước bị kéo chân mà không phải là ma già, thì đó đích thị là chuyện lớn rồi. Anh Bảy nói tôi nghe, hồi chiều anh thấy cái gì? Trong lúc hai ông già nói chuyện với nhau, thì bốn thằng bầu cua tài xỉu lại có một hành động khác. Tụi nó không quan tâm đến việc mình có trở thành người hùng trong miệng người nhà thằng Duy hay không, bởi vì lúc này tụi nó có một phi vụ đáng nhớ hơn rất nhiều. Má mày, hết chuyện chơi hay sao mà rủ vô rẫy nhà ông Bảy hái trộm dừa nữa vậy? Mới chiều này tháo lưới cá của ông còn chưa đánh, nay bà đặt bài đậu hái trộm dừa nữa. Mấy thằng bạn mình ở bên tai cứ lải nhải không ngừng. Có điều Tài không quan tâm lắm. Lúc này cậu chỉ nghĩ đến một việc duy nhất, đó là khởi nghiệp. Lo cái gì? Giờ này ông không có rảnh đâu mà ra ngoài vườn dừa, chỉ có anh em mình thôi. Với lại tụi bay muốn nấu chè bán mà không có tiền mua cốt dừa, thì mình phải đi trộm dừa về bán chứ sao. Nghe Tài nói vậy, ba thằng còn lại mới thôi. Bởi vì trong đầu vẫn còn đang mong ước khởi nghiệp thành công, cho nên liên tục nghĩ ra những việc làm có thể kiếm ra được tiền. Như thế này thì khác gì tụi mình đi ăn trộm đâu. Bầu vừa nhảy qua hàng rào vào trong vườn dừa, vừa lẩm bẩm nói, thì thằng Tài lập tức cắt ngang. Tào lao, anh em mình ăn trộm dừa rồi mới nấu, mới chế biến thành chè, chứ đâu có phải ăn trộm lấy tiền tiêu xài. Cái này là anh em mình khởi nghiệp, ông Bảy ông đầu tư nguyên liệu cho tụi mình. Nghe thằng Tài nói, ba thằng còn lại cũng hơi im lặng. Cái gì vô miệng thằng này nó cũng nói được. Mày nói rất là thuyết phục, nhưng mà ông Bảy ông mà nghe được, ông phục vô cái mỏ mày luôn. Mấy thằng thay nhau cười khà khà. Lần này vẫn giống như lần trước bắt cá. Bầu cua Tài nhảy vô trong hái dừa, thằng Xỉu đứng ở ngoài coi xe. Sở dĩ lần này Tài có chuẩn bị mà đến, cậu mượn chiếc rim chiến của ông già mình đến đây để chở mấy buồng dừa mà ông Bãi đầu tư. Vườn dừa của ông Bãi nằm ở khu vực không có mấy nhà người dân, chỗ này cũng vắng người qua lại. Xung quanh nhiều nhất chính là cây cối tùm, bóng cây che đi cả bóng tối, cho nên tiếng gọi của đám bạn khiến cho thằng Xỉu mới miễn cưỡng đỡ sợ một chút. Thằng Tài hướng về phía thằng Xỉu mà khẽ quát: "Làm gì đó mày, tắt máy xe đi. Đi ăn trộm mà như mày á, ý mày sợ ông Bảy không biết là đang có người trộm dừa nhà ông hả?" Thằng Xỉu sụ mặt: "Ủa chứ không phải mày nói ông đầu tư cho mày hả? Sợ gì?" "Ừ thì đầu tư, nhưng mà đây là đầu tư trước, chút nữa gặp mới sinh sau." "Vậy thôi, để tao tắt đèn á." "Đèn tắt tối thui, sợ ma chết mẹ luôn." Nghe thấy thằng Xỉu nói vậy, cả đám cũng lắc đầu. Năm nay đã ngoài 20 hết rồi mà đụng chút là ma, đụng chút là cỏ, sợ gần chết. "Vậy thôi mày đứng yên đó đi, tắt máy là được. Một chút nữa tụi tao ném dừa ra, mày lấy đem lên xe nghe." Thằng Tài bỏ lại một câu như vậy rồi cũng phóng vào bên trong vườn dừa. Nó cùng với thằng Bầu, Cua chia nhau ra tìm những cây dừa có trái dừa ổn nhất, phù hợp tiêu chí nhất. Đây giống là điều cấm kỵ kể từ lúc bốn thằng gặp ma ở trường tiểu học. Nhưng nghĩ đến việc phải nấu nồi chè đem bán kiếm tiền thì không nhịn được mà phải gật đầu. Trước đi chung cả bốn thằng cũng còn gặp ma, chứ đừng nói đến việc chia ra mỗi thằng một hướng. Tài là thằng gặp ma nhiều nhất, kể cả ma da, quỷ một giò, ma mặt mâm, hay là cả mợ chính từng hiển mộng cho số. Nhưng mà Tài lại có trong đầu một khát vọng khởi nghiệp làm giàu. Khát vọng này lấn át nỗi sợ của Tài, khiến cho cậu càng ngày càng dấn thân sâu vào trong vườn dừa nhà ông Bảy. Những cây dừa ở đây tốt tươi một mảng, bình thường đều có thương lái ở trên thị trấn xuống hỏi mua. Nói không qua, khi mà vườn dừa này chính là cái dừa dừa lớn nhất của mấy xóm quanh đây. Mà bình thường ông Bãi cũng không có đến giữ vườn, cứ thả ở đó, nó muốn lớn bao nhiêu thì lớn, đến mùa thì thu hoạch thôi. Tài lựa được một buồng dừa có trái dừa triệu quả. Cậu gõ cái bóc bóc lên trái dừa để xác định xem dừa có tốt hay không. Tài mới đưa tay búng nhẹ mấy cái, rồi mới ghé sát lỗ tai vào nghe. Nhưng nó lập tức nhíu mày, bởi vì bên trong trái dừa không phát ra tiếng kêu vang của nước dừa, mà là một tiếng gọi thủ thỉ, giống như từ muôn kiếp xa xăm vọng về, đánh thẳng vào tai, xuyên qua đầu óc, rồi ngập trong linh hồn của Tài, khiến cho cậu lùng bụng tay chân. "Tài, Tài ơi." Thứ âm thanh tràn ngập ma mị này vang lên đánh động linh hồn của Tài, cùng với tiếng lá dừa trong gió xào xạc. Lúc đầu thì không sao, nhưng hiện tại càng khiến cho Tài cảm thấy sợ. Cái vườn dừa này tuyệt đối đáng sợ, không hề thua kém con đường tre trong xóm. Tài rút cây rựa dùng để chặt dừa thủ sẵn bên người, giáo giác đánh mắt nhìn chung quanh. "Ai đó?" Tài đoán chắc hết 8-9 phần trong đầu, lúc này đã gặp thứ ma quỷ không phải người rồi. Nghe tiếng quát của Tài, hai thằng Bầu Cua từ phía còn lại cũng cất giọng trả lời, rồi nhanh chóng đi đến. "Tài, sao đó mày? Bộ có ai hả?" Phàm làm việc ăn trộm thì tương đối mẫn cảm, cũng hay rất giật mình, cho nên lúc này Bầu Cua cũng bắt đầu giáo giác muốn tìm đường phóng ra khỏi vườn dừa. Bầu Cua vừa đến gần thằng Tài, còn không đợi Tài kịp lên tiếng, thì những cây dừa ở xung quanh ba thằng bắt đầu phát ra tiếng kêu lách cách. Những trái dừa này cũng bắt đầu rung lên, tưởng chừng như chuẩn bị rơi xuống đến nơi. Buồng dừa rung lắc, những tán lá dừa cũng rung động mãnh liệt, tưởng chừng như đó là những cánh tay người đang không ngừng vẫy tay mời gọi cả đám. Trong tay thằng Bầu Cua đều xách hai buồng dừa lớn. Lúc này cả đám rung lên bần bật, đang tính đường chạy trốn thì ở trên những trái dừa kia rực sáng lên những đôi mắt lúc thì cam, lúc thì đỏ rực. Nguyên một đám lấp ba lấp bắp không nói được câu nào. Những đôi mắt này nhiều vô kể. Hầu như trên mỗi trái dừa đều xuất hiện một đôi mắt nhìn chằm chằm vào ba thằng. Chạy đi! Tài lúc này lấy lại tinh thần, quát lớn một tiếng, sau đó hướng về phía chiếc xe máy mà thằng Xỉu đang đợi sẵn ở bên ngoài vườn. Lúc Tài dẫn đầu chạy trước, ở phía sau là bầu cua phóng như điên. Lúc này vẫn không quên xách theo hai tay hai buồng dừa lớn. Những con mắt kia không ngừng chớp hiện chớp mất, phát ra những tiếng kêu chi chít đáng sợ, tựa hồ như đang đuổi theo nhóm của Tài. Ném dừa ra ngoài! Tài lớn giọng quát. Bốn buồng dừa được bầu cua ném ra bên ngoài. Sau đó ba thằng phóng vụt ra cái rào lớn của vườn dừa, mặc cho gai nhọn hay nhành cây cào lên người cũng không chút để ý. Tài cảm giác được rằng thứ này còn đáng sợ hơn rất nhiều nếu so với quỷ một giò hay là ma gia trong trường học. Nổ máy xe đi Xỉu! Bầu hét lớn một tiếng làm cho Xỉu đang đứng bên ngoài giật mình, vội vàng bật chìa khóa chiếc rim chiến lên. Cũng may chiếc xe còn mới nên chỉ cần đề chứ không cần đạp. Thằng Xỉu nghe thấy tiếng ồn lớn ở trong vườn dừa, tưởng như ông bãi phát hiện nên sẵn hồn nổ máy xe. Bầu cua phóng lên yên sau, Tài cũng nhanh chóng nhào lên. Dọn lẹ! Thằng Xỉu đá số cái cạch, nhưng chiếc xe lại nhích lên một chút rồi rề rề lăn bánh. Con mẹ mày, chạy đi! Tài hoảng sợ quát lớn, mà thằng Xỉu vội vàng đá số. Mẹ mày, xe máy đóng bốn mà mày đá số 4, để ba ăn cái đầu cha mày hay gì? Thằng bầu nhìn thằng Xỉu đề ba số 4 khiến cho chiếc rim không có đà chạy. Nó chửi đổng lên một tiếng rồi phóng xuống khỏi xe. Tao chạy bộ còn hơn, tổ bà cái thằng ngu! Cua cũng chửi cho vội vàng xách hai buồng dừa chạy theo thằng bầu. Xỉu hoảng hốt không nói được lời nào. Vừa nhìn ra đằng sau lưng thì thấy vô số những đôi mắt đỏ ngầu trong vườn dừa nhà ông Bãi đang lao đến. Thằng Xỉu cũng ném mẹ cái xe rim của thằng Tài ra rồi bỏ chạy luôn. Tài điếng hồn, dắt chiếc xe lên mà chạy. Nhưng mà đang cái đà lao đi thì giật mạnh một cái khiến cho Tài lăn cụ cụ trên mặt đất, bởi vì chiếc xe còn chưa trả về số 0. Tài lồm cồm bò dậy dắt chiếc rim. Sợ thì sợ thiệt, nhưng mà mất chiếc xe thì sợ bị ông già đánh cho tàn phế mất thôi. Vội vàng trả số, Tài quản đến mức không lên xe nổ máy đi, mà chỉ dắt không như vậy chạy vội đi. Những ánh mắt đỏ rực kia cũng không đuổi theo nữa, chúng chỉ dừng lại ở sát mép vườn dừa, lẳng lặng nhìn bóng lưng của bốn thằng khuất dần. Những đôi mắt đỏ rực này cũng bắt đầu lặng đi, tựa hồ như có việc gì đó xảy ra. Ở phương hướng nhóm của bầu cua Tài Xỉu vừa chạy đi, có mấy con mương lớn dẫn nước tưới tiêu. Những con mương này nối từ xóm này qua xóm kia, từ con sông này qua con sông nọ, nước trong vắt. Vậy mà khi những đôi mắt đỏ rực trong vườn dừa tan biến, thì ở mép con mương bên ngoài vườn dừa, dòng nước bắt đầu xoáy mạnh rồi nổi lên từng lớp bùn sình đục ngầu. Một cái đầu với gương mặt gớm ghiếc xuất hiện, mắt mũi miệng tai đảo lộn đủ thứ chỗ. Ánh mắt này nhìn chằm chằm vào vườn dừa, hừ lạnh một tiếng rồi đảo mắt về phía trong xóm, nơi mà nhóm thằng Tài vừa chạy đi mất. Cũng tại lúc này, trên một ngọn cây cao ở nghĩa địa xóm Bình Lạc, một bóng người đàn bà mặc áo bà ba nhìn chằm chằm về phía vườn dừa, dường như muốn xuyên thấu đi hết thảy. Người đàn bà này nhìn thấy đám thằng Tài chạy thoát rồi mới thở phào nhẹ nhàng một hơi, rồi lẳng lặng biến mất. Qua mấy tuần trà, từng cơn gió lạnh ở trong sân thổi đến lạnh buốt. Ông Năm cùng với ông Bãi đều biết được rằng thời khắc hiện tại đã quá nửa đêm. Hai người già thầm lắc đầu, ánh mắt mông lung vô định. Không biết lần này sẽ như thế nào. Hai cái thân già như tôi với anh còn biết làm gì nữa. Ông Năm lắc đầu cười khổ. Đáng tiếc là lâu nay không nghe tin của anh Hai. Chứ không thì nhờ anh lên đây một chuyến, chắc anh em tụi mình cũng đỡ lo. Thôi được rồi anh Năm, tôi về ngủ nghe. Ngày mai còn ra sông thu lưới nữa. Ông Bãi đứng dậy, đội cây đèn pin lên đầu, rồi nhanh chóng hướng về phía sân banh mà đi, bởi vì nhà ông nằm ở phía đó. Một đêm này, sớm bình lạc tưởng chừng như an bình, nhưng lại có rất nhiều cặp mắt từ các phương các hướng chằm chằm dòm đến. Có khi là người, cũng có khi là quỷ. Cũng có thể là những thế lực vô hình, không quỷ không ma, đang âm thầm chờ đợi một thời cơ thích hợp nào đó để có thể va chạm lẫn nhau. Ông Năm trở vô nhà đã thấy Du ngủ gục từ lúc nào. Nhanh chóng ẵm cậu trở lên giường của mình, sau đó ngồi cùng với bà Năm một chút, rồi hai vợ chồng mới vô buồng ngủ. Bà Năm nhìn chồng mình lo lắng, bởi cũng đã lâu rồi mới thấy lại ánh mắt sâu hóm, tựa hồ như đang tính toán rất nhiều chuyện của ông Năm. Ánh mắt này không giống như một nhà giáo đã về hưu thông thường, mà càng giống hơn một cao thủ đánh cờ tướng. Bầu cua tài xỉu thì chạy rất mạnh, mạnh ai nấy chạy. Cả bốn thằng đều tự mình chạy thẳng về nhà, một cái quay đầu cũng không dám. Riêng thằng Tài vừa phải chạy, vừa phải đẩy chiếc xe của mình một quãng đường dài. Nếu như gặp phải ma cỏ bình thường thì cũng thôi đi, đằng này cùng lúc gặp phải rất nhiều đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm, tựa hồ như có vô số quỷ ma quay kín xung quanh, khiến cho Tài hoảng loạn. Cảnh tượng này cả đời chơi cầu cơ của cậu cũng chưa từng chứng kiến qua. Nhắm chừng đi được đến khu vực khá đông dân cư, cũng là khu vực ở giữa thôn. Tuy rằng giờ này mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ, nhưng ít nhiều cũng có nhiều nhà dân, mới khiến cho tâm tình của Tài thả lỏng một chút. Cậu vỗ trán một cái ót. Má nó, quên mất tiêu. Từ nãy tới giờ chắc bộ mệt chết mẹ. Biết vậy ngồi lên chạy bà nó cho nhanh rồi. Tài tự trách mình ngu một câu, rồi sau đó nhanh chóng ngồi lên yên xe. Không hiểu ban nãy thằng xỉu làm ngã xe xảy ra vấn đề gì hay sao đó, mà lúc này xe không đề lên được nữa. Bây giờ đang là mùa đông, gió thổi lạnh buốt, nhưng trên trán Tài cũng lấm tấm xuất hiện những giọt mồ hôi. Tiếng Tài cứ đưa cái giò đạp liên tục, nhưng xe nó lại không nổ máy, khiến cho nó có chút ngờ ngợ. Bình thường thì không sao, nhưng giờ này cứ hễ ngờ ngợ cái gì đó, là cái gì đó tới. Tài, Tài ơi, sao mày chạy dữ vậy? Tài giật bắn người, cậu không dám quay đầu, miệng không ngừng niệm Phật khấn trời, đầu cúi gầm xuống, liên tục đạp cái giò đạp, nhưng chiếc xe như cũ không nổ được. Tiếng kêu vẫn cứ gọi mãi, vang vọng khi xa xăm muôn kiếp, khi thì sát gần bên tai, khiến cho Tài run bắn người. Cậu nhanh chóng đạp thêm một phát nữa, nhưng cũng là lúc ánh mắt vô tình sượt ngang qua cái gương chiếu hậu của xe. Cậu thấy đằng sau lưng mình là một người phụ nữ mặc áo bà ba, đầu đội nón che kín gương mặt, dưới nách còn kẹp một trái dừa. Trời ơi! Tài hoảng loạn kêu lên một tiếng, rồi đẩy cái xe chạy thẳng một mạch, không dám quay đầu. Ngay cả gương chiếu hậu cậu cũng bẻ xuống. Cô gì chú bác, làm ơn làm phước, con chỉ muốn khởi nghiệp thôi, con không có dám hái trộm dừa nữa đâu, làm ơn làm phước tha cho con lần này. Tài lẩm bẩm trong miệng, dắt xe chạy thẳng về nhà. Cho đến khi vào bên trong nhà rồi, đóng chốt cửa lại, Tài vẫn chưa dám thả lỏng, mà lên bàn thờ thắp ba nén nhang, sau đó mới leo lên giường trùm chăn kín đầu. Bà má của Tài đã ngủ say, lại cộng thêm Tài dắt bộ về nhà chứ không có nổ máy, nên không ai thấy được bộ dáng nhát chết của nó lúc bấy giờ. Không biết rằng bởi vì hoạt động quá nhiều hay là do tinh thần căng thẳng mà Tài nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy có một người đàn bà đang đứng bên cạnh giường của mình, mặc bộ quần áo bà ba, đầu đội nón lá, vẫn như cũ, dưới nách kẹp một trái dừa. Tài ơi, Tài có nghe không? Tài hoảng loạn muốn bừng dậy, nhưng một câu nói tiếp theo lại khiến cho Tài ngay lập tức ngồi im. Vẻ hoảng loạn cũng dần biến mất đi. Tài, tao cho số mày đánh đề nè. Dường như ngay tức thì Tài phản xạ lại ngay. Số mấy? Nhìn thấy bộ mặt khám lô đề của Tài, người đàn bà kia mới lấy cái nón lá trên đầu xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc. Ủa, mở chính. Số cái tổ bà mày đó, nhắc tới lô đề cờ bạc là nhanh lắm. Sao nãy ngoài đường tao kêu quá trời vậy? Nhờ mày cho tao quá gian về nhà một chuyến mà mày chạy quá trời quá đất vậy, làm tao đuổi theo mệt tới bà nội. Tài biết mình đang gặp mợ chính báo mộng. Đối với dân xin số ghi đề thì việc được báo mộng là chuyện chẳng xa lạ gì nữa rồi. Trời đất ơi, mợ chính, sao lúc đầu mà không nói vậy luôn đi, làm con sợ chạy muốn té đáy luôn à. Mợ chính lắc đầu. Nếu không phải chiều nay mày cứu thằng nhỏ suýt chết đuối ở ngoài bờ sông, rồi tối nay không có vô vườn trộm dừa nhà ông Bãi, thì mợ cũng không biết là mày dính phải cái nguyền rủa nữa. Thằng Tài nghe vậy thì giật bắn mình. Nguyền rủa gì mợ chính? Nghe thấy ghê vậy. Mợ chính nhìn gương mặt không đáng tin cậy của thằng cháu mình, tuy không ưa cái tánh cờ bạc của nó, nhưng cũng là máu mủ ruột rà. Hà bá muốn thằng nhỏ kia chết, tụi mày cứu nó, ông Bãi cứu nó, cho nên ba đứa bay xuống nước cùng với ông Bãi, dính phải nguyền rủa rồi. Giật mạng của Hà bá thì tụi bay phải đền mạng đó. Mở chính nói rõ ràng ra từng câu, nhưng âm ma đáng sợ lại khiến cho thằng Tài hoảng loạn tột cùng. Cậu dường như cũng đã nghe qua những người già trong xóm nhắc đến việc đoạt mạng của Hà bá thì sẽ bị Hà bá đòi mạng. Nhưng mà mở chính, đó là con ma da, con thấy rõ ràng mà. Nó đúng là ma da, nhưng mà cũng sắp thành Hà bá rồi. Nó chỉ thiếu một mạng của thằng nhỏ kia nữa thôi. Bay với ông Bảy phá nó, nó sẽ tìm tới trả thù đó. Mợ vừa nói dứt câu, bỗng nhiên mợ gầm lên một tiếng chói tai, khiến cho thằng Tài hoảng loạn ôm đầu mình. Tài trợn mắt nhìn thấy ở phía ngoài cổng nhà đang có một người đàn bà đứng đó, mái tóc dựng ngược lên trời như những sợi tảo. Đặc biệt là tai mắt mũi miệng lộn xộn kia, chính là cái gương mặt của con ma da mà Tài với ông Bãi đã gặp ở dưới sông. Mợ chính ném trái dừa ra trúng phốc ngay đầu con ma da. Nó nổ tung thành vô số bọt nước đen ngòm rồi tan biến. Trong không trung chỉ còn lại tiếng cười vang vọng đáng sợ, the thế tà ác không cách nào hình dung. Tài ngồi co ro trong giấc mơ của mình, tinh thần bấn loạn. Mợ chính đã đuổi theo con ma da kia, chỉ để lại một câu thanh âm quanh quẩn khắc vào đầu Tài. Đi nói với tụi bạn của mày, nói với ông Bãi, tuyệt đối tránh xa nước trăng, biết chưa? Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Những Hồn Ma Xóm Nhỏ, tác giả Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.